Thái Cổ Cuồng Ma, chương 941 Tiêu Kiếm Thiên, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ hai mắt híp lại, có thể mời được nội môn chấp pháp đường đệ tử, lai lịch tất nhiên không đơn giản, nhưng cực đạo thánh tông nhất mạch chi chủ đồ tử đồ tôn có chút không nói được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn Lệ Trọng Hải trên mặt cười khẽ, vẻ Tần Vũ thần thái như cũ ung dung, trong đầu tỉnh táo suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại ban đầu ở lục trọng các đệ tam trọng trên quảng trường Lệ Trọng Hải bên người tên thanh niên kia. Thấy Tần Vũ không nói lời nào, Lệ Trọng Hải trên mặt nụ cười nồng hơn, hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Tiểu tử, không phải là thân phận không tầm thường sao? Người nói một chút thân phận, để cho ta Lệ Trọng Hải nhìn một chút ngươi tùy tiện sức lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Trọng Hải, với một cái ngoại môn đệ tử so tài, ngược lại cũng không sợ bị người chê cười. Đang lúc này, lục trọng trong các đi ra một người, người này giống vậy mặc chuẩn hàng ngũ từ màu vàng nhạt tông phục, hắn dung mạo phổ thông, nhưng khí chất phi phàm, cả người lộ ra một cổ tôn quý ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Trọng Hải nghe vậy, không chỉ có quay đầu phiết mắt đi ra đệ tử, ánh mắt của hắn híp lại, trên mặt lộ ra một phần như có như không nụ cười, đạo. Ta ngược lại nói một cái ngoại môn đệ tử sao sẽ như thế tùy tiện, nguyên lai có ngươi Hạ Thiếu Cường chỗ dựa. Đi tới đệ tử chính là lục trọng các đệ nhị trọng trên quảng trường Hạ Thiếu Cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Thiếu Cường khẽ nhíu mày, mắt nhìn Tần Vũ, lại nhìn một chút Lệ Trọng Hải, đạo. Chỗ dựa, ta cùng vị sư đệ này làm không quen biết, tại sao chỗ dựa. Ngược lại ngươi đường đường trọng kiếm nhất mạch chuẩn hàng ngũ tử, mang theo lưỡng danh chấp pháp đường đệ tử tới lấn áp một cái ngoại môn đệ tử. Lệ Trọng Hải sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiếu Cường đạo. Nếu làm không quen biết ta đây khuyên ngươi bớt xen vào chuyện người khác mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chậm, Hạ Thiếu Cường quát lên, hắn mắt nhìn Tần Vũ, vừa nhìn về phía lưỡng danh chấp pháp đường đệ tử, lạnh nhạt nói. Đệ tử này xúc phạm cái gì tông quy phải dẫn hắn đi chấp pháp đường. Mặc dù không biết sự tình nguyên do, có thể từ tình huống bây giờ đến xem, nếu Tần Vũ đi chấp pháp đường chỉ sợ sẽ có một phen nếm mùi đau khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở đệ nhị trọng quảng trường, Tần Vũ lộ ra bền bỉ để cho Hạ Thiếu Cường rất là yêu thích cho nên mới nhúng tay hỏi. Mà Tần Vũ ngược lại kinh ngạc đánh giá Hạ Thiếu Cường, đối với Hạ Thiếu Cường, hắn có chút ấn tượng, hẳn là ở lục trọng các đệ nhị trọng quảng trường, lại không nghĩ rằng sẽ vì chính mình ra mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lệ sư huynh nói người này trộm hắn đồ vật cho nên, chúng ta phải đem hắn mang về chấp pháp đường thẩm tra một phen. Một tên chấp pháp đường đệ tử trả lời, Hạ Thiếu Cường thân phận cũng phi phàm, không là bọn hắn có thể tùy tiện đắc tội. Trộm hắn đồ vật, Hạ Thiếu Cường kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, đạo, ngươi trộm Lệ Trọng Hải Đông Tây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hạ Thiếu Cường, đừng tưởng rằng ngươi có một hàng ngũ tử ca ca, ta chỉ sợ ngươi, đem người này mang đi ta xem ai dám ngăn trở. Lệ Trọng Hải quát lên, kia lưỡng danh chấp pháp đường thanh niên không nói hai lời, bấu vào Tần Vũ bả vai, liền muốn lôi kéo Tần Vũ liền đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấp pháp đường là ta cực đạo thánh tông tông uy chỗ ta ngược lại nghĩ, tưởng đi hỏi một chút vương chấp sự, khi nào nội môn chấp pháp đường thành vì người khác nanh vuốt. Hạ Thiếu Cường lạnh rên một tiếng, đạo. Kia lưỡng danh chấp pháp đường đệ tử nghe vậy, sắc mặt không chỉ có biến đổi, rối rít nhìn về phía Lệ Trọng Hải, thân là chấp pháp đường bọn họ tự nhiên biết chuyện này không nói được, sở dĩ đến, không phải là muốn kết giao Lệ Trọng Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, đột nhiên thoát ra Hạ Thiếu Cường để cho bọn họ cảm giác đến việc này khó giải quyết, nếu như Hạ Thiếu Cường thiết tâm muốn hộ xuống người này, đem sự tình làm lớn chuyện như vậy hai người bọn họ cũng phải ăn không ôm lấy đi. Lệ Trọng Hải trên mặt bắp thịt nhảy lên, quát lên. Mang đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khẩu khí thật là lớn, ta bây giờ liền liên lạc chấp pháp đường vương chấp sự. Hạ Thiếu Cường lạnh giọng quát lên, vừa nói, liền xuất ra một cái truyền âm phù. Kia lưỡng danh chấp pháp đường đệ tử sắc mặt kịch liệt biến đổi, mà Lệ Trọng Hải trong hai mắt bắn tán loạn ánh sáng, ngay tại hắn muốn nói gì lúc lại nghe được một tiếng lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Chuyện gì để cho hai vị chuẩn hàng ngũ tử ở chỗ này ồn ào? Chớ quên, nơi này là ngoại môn, nếu để cho ngoại môn đệ tử thấy, bên trong. Môn đệ tử uy nghiêm ở chỗ nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Một tên mặc bạch sắc cẩm y thanh nam từ lục trọng trong các đi ra, thanh niên này tu vi là tiên cảnh một kiếp, mặt mũi tuấn tú, tóc dài đầy đầu tùy ý rơi đầu vai, nhìn vô cùng tiêu sái cùng phiêu giật, một đôi đen nhánh hai trong mắt tựa như hư không vô tận. Nếu từ quan sát kỹ lời nói, có thể thấy thanh niên mặc áo trắng này hai tay thủ trưởng có thật dày vết chai, người sáng suốt nhìn một cái liền biết là thời gian dài cầm kiếm sở trí, mà tiên cảnh một kiếp tu vi lại còn sẽ có già như vậy kén, có thể thấy thanh niên này bất phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ thần thái ung dung mắt nhìn thanh niên mặc áo trắng này, ánh mắt híp lại, thanh niên mặc áo trắng này trước chắc ở lục trọng các đệ tam trọng quảng trường, xem ra đúng như chính mình suy đoán như thế. Hạ Thiếu Cường thấy thanh niên mặc áo trắng này, hơi biến sắc mặt, hai tay ôm quyền nói. Hạ Thiếu Cường gặp qua Tiêu Kiếm Thiên sư huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Thiếu Cường, Hạ Tự Cường cùng ngươi quan hệ thế nào? Bạch y thanh niên Tiêu Kiếm Thiên chậm chạp đi ra, nhàn nhạt phiết mắt Hạ Thiếu Cường, đạo. Trở về Tiêu sư huynh, Hạ Tự Cường chính là tại Hạ huynh trưởng. Hạ Thiếu Cường thấp giọng trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TRUIEN CUATUINETO, nghe tiếng đã lâu Hạ Tự Cường có một người ngộ tính siêu quần đệ đệ, chắc là ngươi đi. Tiêu Kiếm Thiên lạnh nhạt nói xong, vừa nhìn về phía Lệ Trọng Hải, đạo. Lệ Trọng Hải, các ngươi đây là đang làm gì? Góc chuyện audio.com, tiêu sư huynh tiểu tử này bắt ta đồ vật, ta chính mời chấp pháp đường sư đệ đem lùng bắt đi chấp pháp đường điều tra thẩm vấn. Lệ Trọng Hải cung kính nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì mang về chấp pháp đường rồi hãy nói. Tiêu Kiếm Thiên phiết mắt Tần Vũ, nhàn nhạt nói. Hạ Thiếu Cường thần sắc hơi chăm chú, hắn nơi nào còn không nhìn ra tiêu sư huynh cố ý thiên vị Lệ Trọng Hải. Nhìn bấu Tần Vũ bả vai lưỡng danh chấp pháp đường đệ tử, lại nhìn một chút Tiêu Kiếm Thiên, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc lại nghe được tiêu sư huynh đạo. Người huynh trưởng nếu xuất quan, thay ta hướng hắn vấn an đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Thiếu Cường lời đến khóe miệng cưỡng ép nuốt xuống, Tiêu Kiếm Thiên ý trong lời nói hắn làm sao không biết. Nếu như tiếp tục can thiệp sợ rằng, sẽ đắc tội Tiêu Kiếm Thiên. Mà Tiêu Kiếm Thiên thân phận cực kỳ tôn quý, đường đột đắc tội không khác nào dựng đứng một cái cường địch. Hắn mặc dù coi trọng Tần Vũ, nhưng còn không làm được là Tần Vũ dẫn đến Tiêu Kiếm Thiên mạnh mẽ như vậy địch, cho nên, chỉ có đem trong lòng lời nói đè xuống, bất đắc dĩ mắt nhìn Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mang về chấp pháp đường đi. Tiêu Kiếm Thiên ánh mắt từ trên người Hạ Thiếu Cường thu hồi, lạnh nhạt nói. Trình diễn hoàn, Tần Vũ thân thể nhẹ khẽ chấn động, trực tiếp đem lưỡng danh chấp pháp đường đệ tử hai tay đánh văng ra, hoạt động hạ thân thể, Tần Vũ mắt nhìn kia Tiêu Kiếm Thiên, đạo. Trước ta còn nghi ngờ tại sao khăng khăng muốn mang ta đi chấp pháp đường, lúc này xem ra, Lệ Trọng Hải chẳng qua chỉ là ngươi đầy tớ. Mà hết thảy này hẳn là đạo hữu ngươi bày mưu đặt kế chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nói, Tần Vũ đi lên trước mấy bước nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm Thiên đạo. Để cho ta tới đoán một chút, đạo hữu mục đích là vì muốn biết ta kia trong bình ngọc bí mật. Tiêu Kiếm Thiên lãnh đạm nhìn Tần Vũ, phun ra bốn chữ. Bắt lại, mang đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia lưỡng danh chấp pháp đường đệ tử nghe vậy trực tiếp mở ra cả người uy thế, trực tiếp bao phủ Tần Vũ, đồng thời trừ hướng Tần Vũ. Ha ha, xem ra bên trong tông chấp pháp đường bất quá hình đồng hư thiết bất quá, nếu đạo hữu muốn chơi, ta liền chơi với ngươi chàng đại, không biết đạo hữu có dám cùng ta một đánh cược. Người nếu thắng, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ cần ta có ngươi đều có thể cầm đi nhìn, cầm đi dùng. Nếu ngươi thua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh cuộc gì, không đợi Tần Vũ nói xong, Tiêu Kiếm Thiên liền lạnh nhạt nói, là không cần nghe thua như thế nào bởi vì hắn có lòng tin thắng. Liền đánh cực ngươi hôm nay không làm gì được ta, chấm chấm, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trên mặt tràn đầy như có như không nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Thiếu Cường, Lệ Trọng Hải cùng với lưỡng danh chấp pháp đường đệ tử cùng bốn phía dậm chân quan sát đệ tử toàn bộ đều lâm vào đờ đẫn bên trong. Sư đệ, ngươi làm gì? Ngươi cũng đã biết Tiêu Kiếm Thiên thân phận, hắn là trọng kiếm nhất mạch mạch chủ cháu bốn đời. Hạ Thiếu Cường thanh âm ở Tần Vũ trong đầu nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.